Phùng Sát Chim Hoàng Yến, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Kim Hoài An tỉnh lại bèn thấy bên người có 3 bàn hợp đồng, bây giờ anh đang xây sầm mặt mày, người đau muốn xỉu, vừa cử động đã ảnh hưởng đến cửa sau bị sử dụng quá độ hôm qua, phòng chừng nay không xuống giường được rồi, anh bèn nằm nghiêng trên giường đọc 3 bàn hợp đồng đó. Hợp đồng đầu tiên là hợp đồng ký với công ty, thế mà Tần Tiên Sinh lại mở một phòng làm việc riêng cho anh, chỉ có một nghệ sĩ trên danh nghĩa là anh. Này, coi như là chuyện tốt nhỉ. Hợp đồng thứ hai là hiệp ước bạn giường, thật ra hiệp ước này không có hiệu lực pháp lý nhưng Kim Hoài An biết sự chế tài của hiệp ước này còn hữu hiệu hơn bất kỳ một chế tài pháp luật nào, một khi anh ký mà không làm ấy mới phải chịu cái chết thảm chân chính. Hợp đồng thứ ba là các điều khoản phụ lục của hiệp ước bạn giường, trong đó liệt kê rất nhiều cách chơi, cũng biểu đạt rằng mỗi tuần phải làm 3 lần, được phép xin nghỉ nhưng sau khi nghỉ phép cần bổ sung lại đầy đủ. Chẳng lẽ trong đầu Tần Tiên Sinh này chỉ có trịch với? Thôi sao, Kim Hoài An còn nhớ rõ thời điểm ông chủ Trịnh giới thiệu Tần Tiên Sinh cho anh từng nói người này là một tay cuồng công tác chưa từng bao ai cả, anh theo gã thì việc nhẹ lương cao cũng khá tự do. Hiện tại xem ra, hẳn là tự do trên giường nhỉ. Cách chương.